Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, Nghe Tư Nam tới hứng thú, ảnh chụp thế nào, đây là từ phó Ngộ Bắc nơi đó không làm đến tiền. Ngược lại tìm được nàng bên này, đương nhiên cũng có thể là tưởng hai bên uy hiếp này ta không? Thấy, hắn thần thần bí bí, vậy đừng để ý đến hắn, Chu Vị Vị có chút kinh ngạc. Ngươi không mua xuống dưới sao? Nghe Tư Nam không lắm để ý mà mở miệng. Trở về trên đường hắn cũng tìm ta lão công. Ta lão công nói ảnh chụp không có gì. Không cần phải xen vào, ngươi kêu đến hảo thuận miệng a, Chu Vị Vị chú ý điểm không giống người. Thường, lúc này mới một tuần đi, là có thể ta lão công mà kêu. Nàng tâm tình thực phức tạp này có thể tính làm là trói lọi tú ân ái sao? Nghe Tư Nam bị nàng như vậy vừa nói, ngược lại hiếm thấy mà có chút thẹn thùng, kia bằng không kêu tên sao, bị hắn nghe được không tốt, nàng hạ giọng, Chu Vị Vị nói. Đã hiểu, Nghe Tư Nam xác thật không thế nào lo lắng. Phó Ngộ Bắc Tổng không đến mức lừa nàng, nàng đem việc này vứt đến sau đầu, ngồi ở trước bàn trang điểm tỉ mỉ mà hộ ra, đây là mỗi ngày ắt không thể thiếu hành vi, đồ xong mắt. Sương sau, phòng môn bị đẩy ra, Nghe Tư Nam đều không cần quay đầu. Phòng ngủ có thể tiến vào cũng liền Phó Ngộ Bắc một người. Hoặc là đổi cái xưng hô, trượng phu của nàng, ngủ quán một người. Cùng một người khác trụ cùng nhau kỳ thật thực dễ dàng làm người không thói quen. Nàng nhiều nhất cũng liền cùng Chu Vị Vị cùng nhau du lịch cùng nhau ngủ quá, giống như toàn bộ. Trong phòng đều có Phó Ngộ Bắc hương vị, Nghe Tư Nam thở ra một hơi. Kỳ thật quái dễ ngửi, chính là dễ dàng làm nàng nhớ tới tối hôm qua thượng sự. Có điểm mặt đỏ, nàng từ hóa trang kính nhìn về phía sau người, nam nhân thân hình cao dài. Cho dù ăn mặc áo tắm dài cũng lộ ra lười biếng, Phó Thúc Thúc. Các ngươi công ty cái kia tân phong thiết kế thi đấu đến lúc đó trận chung kết lục tiết mục. Ngươi sẽ đi xem sao? Sẽ không, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi, như vậy tiểu nhân một cái thi đấu không cần phải ta. Nhọc lòng, Phó Ngộ Bắc nói, tầm mắt dừng ở trên người nàng, như thế nào hỏi cái này? Liền tò mò, Nghe Tư Nam thuận miệng nói, bởi vì tối hôm qua áo ngủ bị xả nhăn. Liền tính rửa sạch sẽ, nàng cũng không nghĩ nhìn đến, để tránh mộng hồi tối hôm qua. Cho nên thay đổi kiện áo ngủ, chẳng qua nàng vì hưởng thụ. Mùa áo ngủ tất cả đều là đai đeo, 10 phút trước Nghe Tư Nam đứng ở phòng giữ quần áo thời điểm. Liền âm thầm thề lần sau tuyệt đối mua điểm bảo thủ áo ngủ. Nàng không bao giờ diss những cái đó phải dệt nhiều thẻ bài, Nghe đại tiểu thư chảy xuống hối hận. Nước mắt Nghe Tư Nam nửa ngày cuối cùng tuyển kiện màu trắng. Còn mang theo gen biên. Nghĩ thầm như vậy ngây thơ hẳn là không có ngày hôm qua dụ hoặc đi, nói không chừng có thể làm hắn có chịu tội cảm, đương nhiên. Phó Ngộ Bắc đối này hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ cảm thấy chính mình tiểu kiều thê quần áo. Rất nhiều, một ngày đổi một kiện áo ngủ mà thôi. Cũng không hiếm lạ, đều rất đẹp, Nghe Tư Nam làm xong cuối cùng một bước. Đứng lên xoay người. Lúc này Phó Ngộ Bắc trên người mờ mịt nhàn nhạt hơi nước, trong phòng trong lúc nhất thời an tĩnh có. Điểm đáng sợ, Nghe Tư Nam chủ động đánh vỡ trầm mặc. Đêm nay không cần xử lý văn kiện sao? Rõ ràng là thuần trắng áo ngủ. Theo nàng đi lại, làn váy ở cẳng chân thượng đong đưa. Cẳng chân thẳng tắp tinh tế. Vô cớ hiện ra điểm phong tình tới, Phó Ngộ Bắc nhìn chăm chú nàng. Đôi mắt đen nhánh. Thấy không rõ bên trong cảm xúc, hắn mở miệng. Không cần, hai người chi gian khoảng cách bất quá hai bước. Nghe Tư Nam bị hắn xem đến có điểm hoàng. Xoay người muốn đi tắt đèn, tay nàng mới chạm được chốt mở. Một khác chỉ thon dài bàn tay lại đây. Không chỉ có đem nàng thủ đoạn bắt lấy. Cũng đem nàng vòng nhập trong lòng ngực ập vào trước mặt hormone bao lấy nàng, phó, lời còn chưa. Dứt. Phó Ngộ Bắc hôn dừng ở vai sau, trên môi có chút lạnh, làm nàng không cấm run hạ, liền lời nói đều ngừng, Nghe Tư Nam cảm thấy hắn tựa hồ đối chính mình phía sau lưng yêu sâu sắc từ. Tối hôm qua nàng liền như vậy cảm thấy, rõ ràng sau khi chấm dứt nên nghỉ ngơi. Nhưng nam nhân tay lại nhiều lần dừng lại ở nàng con bướm cốt thượng, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cùng tay khống xương quai xanh khống không sai biệt lắm con bướm cốt khống. Nhưng nàng lúc ấy thật sự quá mệt mỏi, không có chú ý, nghe Tư Nam hoàn hồn, nhẹ nhàng dãy dụa, tưởng cùng hắn hảo hảo nói túng dục quá độ nguy hại. Nhưng nam nhân căn bản liền không cho nàng lần thứ hai mở miệng cơ hội, bất qua có lẽ là bởi vì tối hôm qua quá kịch liệt, hắn động tác thực mềm nhẹ, nghe Tư Nam nhất chịu không nổi loại này. Giống nước ấm nấu ếch xanh giống nhau. Ôn nhu lại lưu luyến mà từng bước lệnh nàng hãm sâu, càng đến sau nàng liền có điểm nhũn ra. Bắt lấy Phó Ngộ Bắc bả vai, đến váy ngủ bị đẩy thượng thời điểm. Nghe Tư Nam còn mơ mơ màng màng mà nghĩ, quả nhiên vẫn là áo tắm dài sọ áo sơ mi phương tiện a. Này liền nhìn đến bên trong phòng ngủ cũng không nhiệt. Nàng lại nhiệt đến lợi hại, bởi vì đèn không tắt đi. Làm cho Nghe Tư Nam ngưỡng mặt nằm xuống khi, trước mắt sáng ngời như ngày, giống đang xem pháo hoa dường như, từ trên xuống dưới, đại để là bởi vì như thế. Mặt khác cảm quan liền phá lệ rõ ràng, hãm ở mềm mại giường, hợp với cả người đều mềm đến giống một bãi thủy, Nghe Tư Nam như rơi vào đám mây. Nửa mông lung gian mở mắt ra, nhìn đến Phó Ngộ Bắc trong ánh mắt chính mình ảnh ngược. Mỹ đến kinh người, nhưng lại xem hẳn ánh mắt, liền nhịn không được duỗi tay ngăn trở, Phó Ngộ Bắc kéo xuống tay nàng. Môi gần sát nàng bên tai, hô hấp đều chiếu vào trên lỗ tai, tê dại phát ngứa, nhìn xem, hắn muốn cho nàng trợn mắt, Nghe Tư Nam xấu hổ buồn bực mà đẩy hắn. Anh đào hồng móng tay chiếu vào trên da thịt, đến nửa đêm này mặt trên nhan sắc liền càng sâu, ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi tan chợt có chợt vô yêu. Kiều rên rỉ, ngủ trước Nghe Tư Nam vẫn là nhớ rõ vừa mới lúc ẩn lúc hiện ánh đèn. Trong lòng chỉ còn lại có một cái ý tưởng, ngày mai nhất định phải đổi cái đèn, không đổi nàng liền không bật đèn, hôm sau sáng sớm. Nghe Tư Nam mơ mơ màng màng mở mắt ra, bức màn đã sớm kéo lên. Toàn bộ phòng tối tăm nhìn không thấy mặt khác đồ vật. Nàng ý thức không thu hồi trước cho rằng chính mình còn ở buổi tối, đặt ở đầu giường di động chấn. Động hai hạ, Nghe Tư Nam đem mặt chôn ở gối đầu. Tóc rơi rụng, thanh tỉnh vài phần lúc sau mới vươn điều cánh tay đi sờ di động, là Chu Vị Vị phát tới tin tức. Chu Vị Vị, người lão công lên hot search. Chu Vị Vị, hảo gia hòa. Ta là minh bạch hắn vì sao cùng ngươi nói không có gì. Chương 29 có thể là không chờ đến đáp lại. Cho nên Chu Vị Vị không phát liên tiếp, bất quá đều thượng hot search. Nghe Tư Nam chính mình đi Weibo, liền nhìn đến bãi ở đệ nhất vị thượng Phó Ngộ Bắc ba chữ, cư nhiên còn có thể thượng đệ nhất danh. Nghe Tư Nam nhịn không được xoay đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Di động quang ánh đến không rõ ràng lắm, nhưng hình dáng là phi thường rõ ràng, vừa thấy đến hắn liền nghĩ đến tối hôm qua sự, Nghe Tư Nam. Trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, bay nhanh mà ăn khởi chính mình dưa tới, đề tài điểm tiến vào sau chính là chuyển phát tam vạn bình. Luận năm vạn đứng đầu Weibo, không chỉ có lực bạo văn án, còn có xứng đồ kinh tế tập đoàn Phó Ngộ Bắc cùng thần bí nữ từ cộng tiến bữa tối. Kết thúc bữa tối sau, hai người cùng ngồi xe rời đi, hư hư thực thực ở chung, còn rất chân thật. Nghe Tư Nam click mở xứng đồ. Bởi vì là ở buổi tối chụp, cho nên ảnh chụp người liền không có như vậy cao thanh, nàng cũng coi như biết vì cái gì Phó Ngộ Bắc. Không lo lắng cái gì, ảnh chụp Phó Ngộ Bắc nhưng thật ra bị chụp thân hình thon dài đĩnh bạt. Nghiễm nhiên nam mô dáng người. Khí chất tự phụ vô cùng, mà Nghe Tư Nam cũng là khuôn mặt nhỏ eo nhỏ. Tóc dài chặn một bộ phận mặt, bị như vậy chụp ngược lại bạch đến tựa hồ sáng lên, nhất đặc thù chính là. Hai người chạm vị, bởi vì này ảnh chụp bọn họ ly đến không gần. Có thể nói là một chút cũng không thân mật, nếu không phải bị chụp đến tiến cùng chiếc xe chỉ sợ cũng nhìn không ra tới có quan hệ gì, Nghe Tư Nam hồi ức một chút. giống như lúc ấy nàng còn ở khí chính mình cùng vị vị bữa tối muốn cùng bọn họ cùng nhau ăn. Tới, nàng thậm chí còn đối hắn phía sau lưng làm mặt quỷ tới, Nghê Tư Nam lấy ra Leo Wen Húc ánh mắt. Phóng đại tới tới lui lui xem, còn hảo, không có đem chính mình mặt bộ biểu tình chụp được tới, nàng thân mụ mắt. Cảm thấy chính mình mơ hồ có thể phân biệt ra bản thân yêu Việt ngũ quan, kỳ thật là hai người mặt. Đều chụp thực hô, Nghê Tư Nam thực vừa lòng. Này đại paparazzi camera không quá hành, nàng click mở bình luận. Muốn nhìn một chút loại này cao hồ đồ đều là như thế nào hấp dẫn vài vạn võng hữu tới bình luận ở. Chung, quê bùa ám chỉ không sao rõ ràng a. Nhà gái là ai, có phải hay không đã kết hôn a? Lần trước không phải có người nói Phó Ngộ Bắc kết hôn sao? Kia đây là xuất quỹ. Này dáng người không tồi a. Phó Tổng ánh mắt thực hảo. Ta nhìn này chân giống Vương Mính. Phải không? Bị ngươi nói như vậy ta cũng nhìn có điểm giống. Trách không được Vương Mính tài nguyên như vậy hảo. Nguyên lai là leo lên kim chủ a. Nghê Tư Nam phiên phiên. Thực không cao hứng, nàng đương nhiên biết Vương Mính. Gần nhất trong khoảng thời gian này thường xuyên xuất hiện ở giải trí trong tin tức. Thanh thuần xuất đạo, nhưng kỹ thuật diễn giống nhau, này có thể cùng chính mình so sao? Nghê Tư Nam mắt trợn trắng, sáng tinh mơ mà lăng là bị khí thanh tỉnh, dứt khoát chuẩn bị trực tiếp đóng cửa Weibo dưỡng sinh, chẳng qua phản hồi thời điểm tay hoạt đi. Xuống điểm, đệ nhị điều đứng đầu Weibo là chuyển phát vừa rồi cái kia tin nóng. Chủ yếu là bọn họ ly đến như vậy xa, xuất quỹ không quá khả năng đi. Nói không chừng là plastic phu thê. Này bình luận được đến một vạn cái tán, Nghê Tư Nam đóng di động lúc sau nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ nướng, nhưng thật ra Phó Ngộ Bắc tỉnh, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà xuống giường, nàng còn ở tự hỏi tin tức sự, Nghê Tư Nam biết. Paparazzi không dám nói rõ duyên cớ, nàng là cái có thu tất báo tính cách. Hơn nữa ở Nam Thành Thượng Lưu Vòng có tiếng tính tình kém, nếu là chọc nàng không vui. Kia phòng làm việc trực tiếp đóng cửa đều có khả năng. 5 phút sau, Nghê Tư Nam đột nhiên ngồi dậy, Phó Ngộ Bắc mới từ phòng tắm ra tới. Thấy nàng biểu tình, dừng lại chân dài, suy nghĩ hỏi, không thoải mái, chẳng lẽ là tối hôm qua quá mức? Nghê Tư Nam hỏi, Vương Mính cùng ta lớn lên giống sao? Nàng vẫn là cảm thấy không mau, không quen biết, Phó Ngộ Bắc thanh đạm mở miệng. Hắn thay đổi ở nhà phục lúc sau, cả người đều có vẻ yêu nhã tùy ý rất nhiều, không quen biết. Nghê Tư Nam kinh ngạc nói, Phó Thúc Thúc ngươi không xem tin tức sao? Bất qua cái này trả lời vẫn là thực làm nàng vui vẻ. Vì rằng nàng còn không có yêu hắn, nhưng đối với chính mình đồ vật cùng người. Nàng là rất có chiếm hữu dục, Phó Ngộ Bắc nhìn phía nàng. Ta xem kinh tế tài chính tin tức, Nghê Tư Nam tức giận mà nói. Kia ngài phỏng chừng không biết, ngươi đều lên hot search, còn nói ảnh chụp nữ nhân là Vương Mính, Phó Ngộ Bắc ngừng lại. Xem như minh bạch nàng vì cái gì không cao hứng, lấy nàng đối chính mình mỹ mạo cùng tự tin. Bị hòa giải người khác giống, nếu là tối hôm qua biết. Sợ là một đêm đều ngạnh đến ngủ không được, Phó Ngộ Bắc trấn an nói. Nàng không giống ngươi, Nghê Tư Nam nói. Không thấy liền biết không giống. Phó Ngộ Bắc ừ một tiếng. Nghĩ đến cũng không ai có thể so sánh được với ngươi, không thể không nói. Này một câu làm Nghê Tư Nam tương đương vừa lòng. Nháy mắt quét tới trong lòng khói mù. Nam nhân qua có thể nói a, không riêng nói Vương Mính. Còn nói người khác, Nghê Tư Nam một cao hứng lên. Làm cái gì đều tùy tâm sở dục, rửa mặt lúc sau còn mời Phó Ngộ Bắc cùng nhau xuống lầu ăn bữa sáng. Dừng ở người hầu trong mắt, tựa như một đôi tuần trăng mật ân ái phu thê, đương nhiên. Bọn họ đích xác còn ở tuần trăng mật chỉ là chờ Nghê Tư Nam đến bàn ăn bên khi. Đám người hầu đều vội vàng cúi đầu, có điểm mặt đỏ. Phu nhân này trên người dấu vết hảo rõ ràng, Nghê Tư Nam vốn dĩ đều không thèm để ý. Bị như vậy một làm, cũng có chút xấu hổ, nàng trộm chừng mắt nhìn mắt Phó Ngộ Bắc. Trùng hợp Phó Ngộ Bắc cùng nàng nhìn vừa vặn, hắn nói, các ngươi đi ra ngoài đi, đám người hầu xoát xoát địa rời đi, bởi vì hôm nay một giờ trước hot. Sớt tin tức, Kiều Lộ đúng giờ tới điện thoại, ngụ ý là xã giao bộ bên kia đã chuẩn bị tốt. Chờ hắn nói xử lý như thế nào, Phó Ngộ Bắc múc khẩu chè. Đạm Thanh nói, sau đó ta sẽ nói, Kiều Lộ nói. Đúng vậy, Nghe Tư Nam ngồi ở đối diện, quang minh chính đại mà nghe. Dù sao lúc trước kết hôn khi Phó Ngộ Bắc tặng kinh tế cổ phần. Nói như thế nào nàng cũng là cổ đông. Hết chương.